Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, Thục Sơn Khởi Nguyên. Cái này Thuấn Đế Bình Thiên Quan từ thượng cổ truyền thừa đến nay. Trừ đương đại Thuấn Đế cùng Vũ Đế đã từng mang qua. Thục Sơn cũng đi ra mấy cái dã tâm bừng bừng người. Tự cao tự đại. Lại đều ở mang theo bình thiên quan sau ngũ tạng lục phủ bảo liệt mà chết. Từ nay về sau, bình thiên quan liền chính thức được tôn sùng là thần thánh chi khí. Người bình thường có thể đụng vào, nhưng không thể khinh nhờn, càng không thể mang với thủ đỉnh. Lâu dần, bình thiên quan địa vị liền càng ngày càng, được xưng chỉ có chính thức thiên hạ cộng chủ, hoặc là thánh nhân mới có thể đeo. Bằng không sẽ chết oan chết uổng, lại càng là trở thành Thục Sơn tế tự tổ khí. Bây giờ Bạch Thuấn mang theo bình thiên quan, không chỉ có không có chết oan chết uổng, trái lại phát động dị tượng. Ở Ngô Công Hoa trong mắt, Bạch Thuấn hoặc là vua, hoặc là thánh. Nếu khách quý muốn nghe bình thiên quan việc, như vậy lão phu liền nói cùng chư vị nghe đi. Đây cũng là ta Thục Sơn khởi nguyên. Ngô Công Hoa thấy 11 Bạch Thuấn có thể mang theo bình thiên quan, thái độ một hồi lại biến cái dạng, xoay người nhìn Thục Sơn mọi người, mở miệng nói, đại trưởng lão, những này thật có thể nói. Đứng ở Ngô Công Hoa phía sau một ông già tiến lên một bước, hỏi, đang tầm thường Thục Sơn trong lòng người. Những này cũng hẳn là bí mật cấm chế mới đúng. Không nghĩ tới hôm nay đại trưởng lão lại bởi vì một cái ngoại nhân đem Thục Sơn bí mật chia sẻ đi ra. Hai vị khách quý ngồi đi. Ngô Công Hoa gật đầu, nhìn về phía Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng, thân tay nói, Thục Sơn mọi người cũng thanh tĩnh lại, dồn dập ở hai bên ngồi xuống. Đương nhiên bọn họ hay là không hiểu đại trưởng lão tại sao lại như thế đối xử cái này xông vào ngoại nhân. Ngồi ở đây, Bạch Thuấn chân mày cau lại, chỉ trước mặt tế tự bàn, hỏi, khách quý có tư cách hưởng dụng, nếu không thói quen, lão phu khiến người ta lại chuẩn bị một bàn. Ngô Công Hoa hướng Bạch Thuấn thì lễ một cái, giải thích nói, cái này tế tự trên bàn rượu và thức ăn là tốt nhất. Là dùng để tế tự Thuấn Đế, Vũ Đế, Cao Đào cùng Đồ Sơn Thị chờ Thủy Tổ, mà Bạch Thuấn có thể mang theo bình thiên quan, mang ý nghĩa hắn đã đợi cùng với Thượng Cổ Thánh Đế. Bị bình thiên quan thừa nhận, không cần, Bạch Thuấn không rõ Thục Sơn tập tục, đã có như thế một bàn lớn rượu và thức ăn, vậy hắn sẽ không lại khác gây phiền phức. Bởi vì hắn chờ chút còn có cái càng ma túy hơn phiền muốn ném đi. Bắt chuyện Hiểu Mộng ngồi vào bên cạnh, nhìn phía dưới Thục Sơn mọi người. Bạch Thuấn nhất thời cảm giác vị trí này thị giác có chút quen thuộc. Thượng cổ thời kỳ, còn chưa chờ Bạch Thuấn suy nghĩ nhiều, Ngô Công Hoa liền đi tới Trung ương, bắt đầu giảng giải lên bình thiên quan khởi nguồn cùng Thục Sơn khởi nguyên. Ngoặc kép. Thuấn Đế mệnh lệnh vũ chế tạo cửu đỉnh, đồng thời phân phong mỗi cái công thần, khế cương trực công chính, thanh chính liêm minh, bảo vệ đại lượng bằng bối nhưng không nhúc nhích chút nào. Bị Thuấn Đế ban cho họ tử, đất phong với thương lượng, làm hậu thế thương thang thủy tổ, hậu tác biết rõ ngũ cốc, bị dân chúng tôn sùng là nông tổ, bị Thuấn Đế ban cho họ vì là cơ. Đất phong với thai, vì là Chu Vũ khởi nguồn tổ. Hậu tác biết rõ ngũ cốc, bị dân chúng tôn sùng là nông tổ. Bị Thuấn Đế ban cho họ vì là cơ. Đất phong với thai, vì là Chu Vũ khởi nguồn tổ. Bá Ích hiệp trợ Vũ Trị Thủy, giáo sư dân chúng trồng trọt mới cây lúa. Phẩm tính nhân đức, bị Thuấn Đế ban cho họ vì là doanh. Đất phong với Tây Bắc, vì là hiện nay Tần Quốc chi tiên tổ, mà cuối cùng Cao Đào, thân là tư pháp đại thủ lĩnh, đã từng vô ý xúc phạm luật pháp, miễn trừ tội chết, lại không có đất phong, nhưng thuấn đế nhưng thưởng cao đào đời sau quốc tính, ngu. Ở vũ đế tạ thế trước, đem bình thiên quan tặng cho cao đào, để hắn và thuấn đế ngọc tượng cùng mang về nhà hương Đồ Sơn. Cũng để cao đào hướng về vợ hắn Đồ Sơn thị tạ lỗi. Bởi vì vũ kế vị sau diệt Đồ Sơn nước, già nua cao đào mang theo những vật này cùng đời sau chờ. Lại Đồ Sơn, cũng chính là chỗ này, lưu lại truyền thừa, Ngô Công Hoa một hơi nói cố sự. Bên cạnh một cái Thục Sơn thanh niên trai trắng nam tử vội vã tiến lên đưa lên loại rượu. Vì lẽ đó, hắn nói là thật, chúng ta Thục Sơn, thật sự là thượng cổ truyền thuyết bên trong Đồ Sơn. Trước Thủ Sơn người thanh niên trẻ nhìn về, phía đại ca hắn, một mặt mờ mịt hỏi, xem ra là thật, không biết hắn rốt cuộc là ai. Nam trưởng nam tử gật đầu. Vui mừng hai người mình lúc trước không có quá mức vô lễ. Kỳ thực Ngô Công Hoa còn không có có nói. Lúc trước Thục Quốc bị diệt về sau, Thục Quốc mấy cái vương thất đi tới Thục Sơn bên trên, liền cùng nơi này dân bản địa thông hôn. Trừ mấy cái đời trước di lão còn biết được những này bí văn, những người khác đều đã đem tự thân làm 210 làm Thục Quốc di dân. Ta còn tưởng rằng chúng ta ngu họ là đến từ cái kia ngu uyên đây. Một thiếu niên trên tay cầm lấy một khối thịt nướng, vừa ăn, một vừa đi tới, nói, ngu uyên, được xưng mặt trời lặn địa phương, nhưng chính thức bên trong có cái gì, cũng chỉ có đại trưởng lão một người biết được. Ca ca, ngươi trở về, tiểu nữ hài ánh mắt sáng lên, đối với thiếu niên hô, ây. Nghe nói tế tự đại điển có biến cho nên, trở lại thăm một chút, thiếu niên có chút lúng túng, bởi vì hắn là lâm thời trở về, hoàn toàn không có vì muội muội chuẩn bị cái gì sinh nhật lễ vật. Vì lẽ đó khách quý đến ta Thục Sơn, rốt cuộc là có chuyện gì? Một bên khác nói cố sự Ngô Công Hoa, đã bắt đầu Bạch Thuấn bắt đầu trò chuyện, nơi này linh khí 10 phần. Hơn nữa sơn mạch kỳ tuấn, tiên sinh nói tóm tắt, Ngô Công Hoa đánh gãy Bạch Thuấn ca ngợi, nói, chặt, trồng cây, Bạch Thuấn biểu thị, ngươi muốn đơn giản, ta liền cho ngươi đơn giản, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.